Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tác phẩm tương quan, Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, gió nhẹ mấy phân văn ánh siêu nhớ chứng. Hoạn thượng nó người có thể rõ ràng nhớ rõ trong cuộc đời mỗi một cái chi tiết. Lớn đến thế giới biến chuyển, nhỏ đến trong đầu sinh ra quá mỗi một đạo ý tưởng. Bọn họ đã gặp qua là không quên được. Ham học hỏi như khát, khiến cho bọn họ cực dễ thành vì nào đó ý nghĩa thượng thiên tài, truyền thuyết quý vũ thời chính là. Như vậy thiên tài, mặt khác, truyền thuyết hắn là cái gai, lớn lên còn thật xinh đẹp, hắn muốn đi chi viện thiên khung bảy đội tin tức một khi truyền ra. Liền nổ tung nồi, ai đều biết bảy đội đội trưởng Tống Tình Lam một thân phỉ khí. Chiều sâu khủng cùng, không chỉ có dựa vào siêu cường năng lực 2 năm nội liền trở thành chiến trường hắc mã, còn ghét nhất mặt trên hướng hắn trong đội tác bình hoa quả nhiên. Tống Tình Lam trước mặt mọi người lên tiếng, hữu dụng, các huynh đệ là muốn đi bán mạng, không cần sẽ lượng tử dao động tốc đọc tiểu thiên tài. Sau lại, đoàn người ở nhiệm vụ chung bị buộc đến tuyệt cảnh, cái kia xinh đẹp tiểu thiên tài mặt mày trầm tĩnh, súng súng bạo đầu, sức chiến đấu bạo liều, Tống Tình Lam làm trò mọi người cầu hắn. Quý cố vấn, lưu lại, cuối cùng, lại bổ một câu, ta cho ngươi bán mạng, quý vũ thời có cái bí mật, hắn thường xuyên đêm không thể ngủ. Ký ức quá tải ác mộng quấn thân, có thể làm hắn bình yên đi vào giấc ngủ, trên đời chỉ có Tống Tình. Lam mơ siêu, ta vì ngươi san bằng thế gian khổ hải. Vĩnh không quay đầu lại, bởi vì, người mới là kia độ ta ngạn, thật hương văn bĩ khí lời cợt nhà chân dài công và siêu cấp mang thù siêu nhớ chứng chịu. Cường cường hoặc thiêu não, nhưng chủ yếu là vì yêu đương phục vụ, toàn thiên đều là nói lung tung đạm Schrödinger công nghệ cao. Không cần tích cực siêu nhớ chứng kỳ thật rất thống khổ. Sáng tác yêu cầu, chớ giang tác giả pha lê tâm. Nhìn không được điểm xoa là được đừng nhắn lại cảm ơn công thụ nhân thiết ở tác giả Weibo có đại đồ. Đến từ ôn bát thái thái A còng Schrödinger sắc cảm, đặc biệt cảm tạ ôn lão sư. Tác, cường cường xuyên qua thời không mà thế vô hạn lưu từ khóa tìm kiếm. Vai chính, quý vũ thời, Tống Tình Lam vai phụ, tiếp theo bổn bánh ngọt nhỏ giấu cắn cầu dự thu cái khác. Một câu tóm tắt. Vì lão bà ta có thể chết 1000 thứ nhận xét tác phẩm quý vũ thời là một cái hoạn có siêu nhớ chứng. Thiên tài, một lần ngẫu nhiên cơ hội, hiệu lực với thời không quản lý cục thiên khung hệ thống quý vũ thời tham dự người thủ hộ hành động. Cùng đối hắn có thành kiến đội trưởng Tống Tình Lam cùng nhau. Xuyên qua đi tương lai thế giới chấp hành nhiệm vụ, trong quá trình, bọn họ tao ngộ tương lai hệ thống thời không bắt cóc. Bị nhốt ở dị thế giới, thông qua quý vũ thời siêu cường trí nhớ cùng Tống Tình Lam siêu cường sức chiến đấu. Hai người nắm tay phá giải một cái lại một câu đố. Bổn văn não động thật lớn, logic tuyến hoàn hoàn tương khấu, tiết lộ tình tiết thập phần xuất sắc, công thụ lẫn nhau đều là đối phương trong mắt nhất lóa mắt người. Cường cường liên thủ, cảm tình diễn ngọt mà không nị, là một quyển không thể bỏ qua hảo văn. Đáng giá một duyệt, hết chương.